Ngạo Thế Đan Thần, chương 450, cảnh giới cực hạn, góc truyện audio.com. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh tại cái kia cấm địa hố sâu bên cạnh qua lại đi tới, đầy mặt lo lắng. Bởi vì bây giờ cách báo danh tính đến thời gian còn có 3 ngày, bọn họ biết Trầm Tường đã bước qua một đạo phi thường gian nan khảm. Hẳn là tiến vào cảnh giới cực hạn, nhưng đến bây giờ nhưng vẫn không có tới, Trầm Tường điên cuồng hấp thu cái kia võ đạo ban tặng lực lượng. Đã có một đoạn thời gian rất dài, gần như 20 ngày, nhưng hiện tại nhưng vẫn không có hấp thu xong. Có thể thấy được cỗ năng lượng này là cỡ nào khổng lồ, lại qua 2 ngày, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh vẫn còn đang nơi này không có rời đi. Lúc này là đêm khuya, đêm đen nhánh không tô điểm mỹ lệ tinh quang, trăng sáng treo cao, ánh trăng như tẩy. Cổ Đông Thần đang nằm tại mặt cỏ mặt trên nhìn mỹ lệ tinh không, lại đột nhiên hắn nghe được trong hố sâu quanh quẩn một đạo tiếng gào. Này tiếng gào là Trầm Tường, trung khí sung túc, hơi thở dài lâu, cái kia sóng âm bên trong giống như bí mật mang theo một cỗ phi thường cường hãn lực lượng. Chấn động không khí, trở lại tại cái kia trong hố sâu, dĩ nhiên chấn động đến mức mặt đất hơi run, nghe được Trầm Tường cái kia kích động tiếng gào. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cũng kích động lên, từ thanh âm này bọn họ là có thể khẳng định Trầm Tường bước vào cảnh giới cực hạn. Trầm Tường mở mắt sau khi, đầu tiên là phát ra một tiếng giống to, phát tiết trong cơ thể mình cái cỗ này lực lượng mạnh mẽ khí tức. Sau đó đó là phát sinh điên điên khùng khùng ác tâm tiếng cười, nghe được loại người như hắn tiếng cười, Hoàng Cầm Thiên cũng phong cười lên. Mà Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần bọn họ nghe được sau khi, lại hết sức đau đầu, bọn họ biết nếu như Trầm Tường một khi cũng trở nên điên. Như vậy không bao lâu nữa, này phàm vũ giới rất có thể cũng sẽ bị Trầm Tường quấy nhiễu long trời lở đất mẹ kiếp. Cỗ năng lượng này thực sự là đạt được nhiều dọa người, Trầm Tường bên trong đan điền nguyên bản chỉ đốt sáng lên 500 hạt chân nguyên hạt. Nhưng ở hắn luyện hóa cái kia võ đạo ban tặng lực lượng sau khi, dĩ nhiên có 5.000 hạt đầy đủ có thêm gấp 10 lần. Nhưng thực lực nhưng không chỉ là tăng cao gấp 10 lần, mà là càng nhiều, bởi vì thắp sáng chân nguyên hạt càng nhiều. Đến mặt sau lại càng là khó có thể thắp sáng, cần áp xúc chân khí rất nhiều, cho nên hắn ở phía sau ngưng tụ những chân nguyên kia hạt. Đều là áp xúc nhiều vô cùng chân khí, khà khà, ngươi biết là tốt rồi, ngươi là tu luyện ngũ hành chân khí. Cho nên ngươi đạt được năng lượng là những người khác 5 lần. Ở điểm này diện ngươi là so với mấy cái kia nắm giữ nhân vương huyết mạch gia hỏa có ưu thế, đặc biệt là đến mặt sau. Ngươi là có thể thể nghiệm đến đồng thời tu luyện nhiều loại thuộc tính chân khí chỗ tốt rồi, Hoàng Cầm Thiên cười nói, Trầm Tường gật đầu. Hắn hơi hít một hơi, hỏi, còn có bao nhiêu thiên hết hạn báo danh, đại khái còn có một ngày. Ngươi sau đó hay nhất tại cái giai đoạn này mặt trên dừng lại một quãng thời gian, thần thức của ngươi bản thân cũng rất mạnh, khởi điểm rất cao. Cho nên ngươi thần thức cực hạn trạng thái khả năng cũng rất cao, nếu như ngươi có một ngày tu luyện thần thức mà sinh ra cái gì kỳ quái đồ vật. Vậy sẽ là của ngươi bản mạng vũ hồn, thứ này ta không nói với ngươi quá nhiều, đến thời điểm chính ngươi sẽ hiểu, Hoàng Cầm Thiên dặn dò. Tuy rằng ta dùng một ít phương pháp huấn luyện có thể làm cho ngươi căn cơ càng vững chắc nhưng vẫn là không đủ. Bởi vì ngươi tăng lên đến vẫn là quá nhanh, cho nên ngươi ngàn vạn muốn được tại hiện tại cái giai đoạn này dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Trầm Tường chăm chú gật đầu nói, sư phụ ta sẽ nhớ kỹ, tốt lắm, cốt nhanh lên trên, Hoàng Cầm Thiên tiếng nói vừa dứt. Trầm Tường hai chân liền dâng trào xuất hai đám hỏa diễm, bộc phát ra một cỗ phi thường cường đại nhiệt khí. Hình thành một loại rất lớn thôi động lực để Trầm Tường trong nháy mắt bay vọt đến bầu trời, bởi vậy, hắn là có thể phòng ngừa Hoàng Cầm Thiên đá lên, bước vào cảnh giới cực hạn sau khi Trầm Tường hỏa diễm tăng lên đến rõ ràng nhất. Bởi vì hắn thiên dương hỏa hồn là cần rất mạnh chân khí mới có thể phát huy suất lực lượng càng mạnh được, tiểu tử này cánh biến cứng rắn ma. Hoàng Cầm Thiên cười mắng một tiếng, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đột nhiên cảm ứng được một cỗ nóng rực lên kéo tới. Chỉ thấy một đạo ánh lửa bỗng nhiên từ trong hố sâu bay vụt đi ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Trầm Tường hai chân mặt trên thiêu đốt hỏa diễm, hai chân phía dưới càng là không ngừng bàng bạc xuất hai đạo nóng rực hỏa khí. Để hắn trôi nổi trên không trung, tiểu tử, nhanh hạ xuống báo danh, thời gian không nhiều rồi, Vũ Khai Minh hô, thấy Trầm Tường trở nên mạnh mẽ. Trong lòng hắn cũng kích động, cổ đông thần cười ha ha. Không bao lâu nữa chúng ta là có thể thấy vương giả đại lục mặt trên những này nắm giữ nhân vương huyết mạch bị đánh đến tè ra quần. Nếu như không phải là bị hai người sư điệt này gọi lại, Trầm Tường hiện tại vẫn đúng là muốn thử xem hắn chu tước hỏa cánh có thể có bao lớn. Bởi vì Tô Mị Giao từng nói, thực lực càng mạnh là có thể trở nên càng lớn, có thể dương cánh ngàn dặm. Nhào động to lớn hỏa cánh thậm chí có thể nhấc lên từng đợt hỏa long quyển phong, lực sát thương rất rộng, Trầm Tường sống ở phía dưới nửa năm. Hắn vừa lên đến chuyện thứ nhất chính là tắm tẩy quá táo sau khi hắn cũng không ngủ được, bước vào cảnh giới cực hạn sau khi, hắn tinh thần sung mãn. Hiện tại hắn liền bắt đầu luận võ, hơn nửa đêm nghe thấy có người tại rên lên cười nhỏ. Hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra một tiếng âm thanh cười to, ở trong phòng nghỉ ngơi Ngô Thiên Thiên cũng bị này thức tỉnh. Mấy ngày qua nàng cũng đều đang đợi Trầm Tường trở về, nàng muốn nhìn đến Trầm Tường tại vương giả võ đạo hội mặt trên rực rỡ hào quang. Hiện tại nàng biết Trầm Tường trở lại, hơn nữa còn cao hứng như vậy, nhất định là bước vào cảnh giới cực hạn, nghĩ đến điểm này. Ngô Thiên Thiên trong lòng thở dài trong lòng, bởi vì nàng mình và Trầm Tường chênh lệch lại tương kém một đoạn lớn, nàng đã quyết định. Các loại vương giả võ đạo hội sau khi chấm dứt cứ dựa theo đan trưởng lão lưu lại địa đồ đi một chỗ. Đan trưởng lão từng nói ở nơi đâu có thể làm cho nàng trở nên càng mạnh hơn, Trầm Tường vội vàng rời khỏi Thái Đan Vương Viện. Theo Vũ Khai Minh cùng cổ đông thần bước vào truyền tống trận, đi tới vương giả đại lục báo danh tham gia vương giả võ đạo hội. Báo danh sau khi chính là một cái đánh nhau kiểm tra, thông qua kiểm tra này sau khi, liền tiến vào cửa thứ hai. Đạt được điểm có thể xếp nhập 50 vị trí đầu là có thể tiến vào đến cửa thứ ba, Trầm Tường hơi không kiên nhẫn mà nói rằng. Tiểu đầu chọc, đây là cái gì võ đạo hội, không phải luận võ sao, từ đâu tới nhiều như vậy quan, ai, không có biện pháp. Ta còn là lười cùng ngươi phí miệng lưỡi, ngược lại tiểu sư thúc đến thời điểm cũng sẽ biết, Vũ Khai Minh nói rằng. Vũ Khai Minh chính là tại thần Vũ Đại Lục phụ trách tiếp thu báo danh công tác, hắn đem Trầm Tường thủ tục công việc hảo sau khi. Liền mang theo Trầm Tường đi tới một cái to lớn luận võ trên sân, cái này luận võ tràng vô cùng lớn lao. Liền ngay cả Trầm Tường hiện tại nhãn lực đều không thể nhìn thấy quảng trường biên giới, lúc này mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Nắng sớm chiếu rọi tại này hùng vĩ to lớn diễn võ trường bên trong, có vẻ mười phần đồ sộ, Trầm Tường biết được. Cái này diễn võ trường mặt trên đã tiến hành nhiều vô cùng thứ luận võ tung mỗi cái đại lục những thiên tài này võ giả huyết dịch, Trầm Tường. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự bước vào cảnh giới cực hạn, này có thể là việc tốt nha, một lão già đột nhiên xuất hiện. Đây chính là đã từng bị Hoàng Cẩm Thiên xóa sạch một cái hàm răng Vương Quyền cao hứng phi thường. Bởi vì Trầm Tường tham gia vương giả này võ đạo hội, hắn thì có cơ hội để Trầm Tường xấu mặt. Bởi vì hắn đối với nhân vương huyết mạch rất có lòng tin, hắn vững tin cho dù là tu luyện thái cực hàng long công Trầm Tường. Cũng nhất định sẽ bị đệ tử của hắn ngược đến thê thảm không nỡ nhìn, cách chương.